Cuồng Long ở rể, chương 26, quỳ xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tôi không thích anh ta. Bạch Cúc ngẩng đầu, nhìn Diệp Mộ Phàm, lúc nói lời này trong đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn cực kỳ bình tĩnh. Diệp Mộ Phàm nhướng mày nói, không thích thì không gả thôi. Bạch Cúc thở dài một hơi, lắc đầu nói, không có cách nào cả, công ty trong nhà xảy ra một chút vấn đề, nhà Chu Đức bọn họ có thể giúp một tay, bọn họ nói yêu cầu chính là muốn cưới tôi muốn từ chối nhưng không có cách nào từ chối. Trong những gia đình giàu có dù sao vẫn dính đến những chuyện như vậy. Diệp Mộ Phàm nhướng mày hỏi, cho nên cậu định để tôi giúp cậu à? Bạch Cúc lắc đầu nói, cậu có thể giúp gì cho tôi chứ? Nếu như lúc đầu cậu không xảy ra chuyện như vậy, thành tích của cậu vẫn khá được nhà họ Diệp coi trọng, có thể giúp đỡ tôi một chút. Trong lòng Diệp Mộ Phàm tức cười. Trên thực tế, hiện tại, anh căn bản không để nhà họ Chu vào mắt. Anh có thẻ kim cương của ngân hàng Đại Dương, trong 6 năm làm những người gác đêm, anh có mạng lưới giao thiệp kinh khủng, có không ít sản nghiệp trong vào ngoài nước, hơn nữa tấm dựa những người gác đêm này là một con quái vật lớn. Tuy rằng anh không về Giang Thành thế nhưng bố mẹ anh trên thực tế vẫn luôn được anh sắp xếp thỏa đáng. Có thể, tôi thật có thể hỗ trợ đấy. Diệp Mộ Phàm sờ sờ mũi. Bạch Cúc cau mày, sau đó nói, Diệp Mộ Phàm, cậu nên biết, với tính tình này của tôi bạn khác phái không nhiều, thậm chí không có, cậu đã từng là một người trong số đó, 9 năm trôi qua, chuyện lúc ban đầu tôi không muốn nói ra, em họ tôi cũng đã lập gia đình, anh cũng thật vất vả từ trong tù đi ra, đêm qua tôi đã nói với Minh Anh một lần, để cho cô ấy giới thiệu anh đến công ty bọn họ đi làm. Làm người cho tốt đi. Diệp Mộ Phàm thấy buồn cười, hiển nhiên, ngày hôm qua câu anh nói bị oan kia, Bạch Cúc cũng không nghe lọt. Anh bĩu môi một cái nói, cho nên cậu tìm tôi qua đây là nói cái này à? Tôi nói, bạn khác phái của tôi không nhiều lắm. Bạch Cúc nói, hơn nữa 9 năm không gặp, muốn gặp cậu một chút, nói mấy câu với cậu. Ngày hôm qua Chu Đức ở đó, nói cái này với cậu, anh ta sẽ không vui vẻ. Trong lòng Diệp Mộ Phàm cũng hơi giật giật, anh ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Cúc. 9 năm tuổi tác Bạch Cúc tăng trưởng một ít nhưng là tính cách của cô ta dường như không có gì thay đổi, lạnh lẽo thanh nhã trong xương vẫn tồn tại. Bạch Cúc thấy Diệp Mộ Phàm nhìn mình, mặt hơi đỏ lên. Cậu thực sự không muốn gả cho Chu Đức à? Diệp Mộ Phàm lại hỏi. Không muốn gả thì như thế nào chứ? Đã đính hôn rồi, Bạch Cúc nói, nếu như không lấy chồng, trong nhà tổn thất quá nhiều, người trong nhà không cho phép. Diệp Mộ Phàm khẽ mỉm cười nói, tôi hiểu được. Bạch Cúc nghe được Diệp Mộ Phàm nói, nhíu mày một cái. Sau đó lắc đầu, cô ta không cảm thấy Diệp Mộ Phàm có thể làm cái gì, cô ta lắc đầu, nhìn bên ngoài nói. Minh Anh, em vào đi. Giang Minh Anh đi đến, trên mặt cô lộ ra hai lúm đồng tiền nói. Hai người nhanh như vậy đã nói chuyện phiếm xong rồi à? Bạch Cúc gật đầu, sau đó đứng lên nói. Chúng ta phải trở về, không thì Chu Đức hỏi tới thật phiền toái. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm hơi giật giật, sau đó gật đầu nói. Đi đi, tôi đưa các người về. Giang Minh Anh đi thanh toán, ba người ra khỏi quán trà, đi đến bãi đỗ xe ở bên cạnh. Hừ, mới ra khỏi quán trà, Diệp Mộ Phàm hơi nhướng mày, anh cảm giác được ở sau có người theo đuôi anh. Sau khi nhìn theo hai người Giang Minh Anh rời khỏi, Diệp Mộ Phàm vỗ vỗ ót nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên mất không hỏi cậu ta tới Giang Thành làm gì. Cùng lúc đó, hai người phía sau đã đi tới chỗ anh, một người trong đó tiến lên vỗ vỗ vai Diệp Mộ Phàm. Có việc gì? Diệp Mộ Phàm bình tĩnh hỏi. Anh Tinh của chúng tôi mời cậu đến gặp. Người kia nhìn Diệp Mộ Phàm, thản nhiên nói, anh Tinh, Lam Tinh, anh nhớ lại chuyện Giang Minh Anh lôi anh ra làm bia đỡ đạn. Tên Lam Tinh này, ngày hôm qua anh hỏi thăm Chiết Thu Vũ một chút, phát hiện gia đình cũng rất khá, Giang Quốc Trường là nhà giàu số một Giang Thành, mà trong nhà Lam Tinh trên thực tế không kém hơn Giang Quốc Trường bao nhiêu. Giang Thành lại lớn như vậy, ở trên phương diện làm ăn hai nhà khó tránh khỏi có tranh đoạt, cho nên quan hệ hai nhà không tính là quá tốt. Mà làm kẻ có tiền ở Giang Thành tuổi tác lại tương đương, Lam Tinh cùng Giang Minh Anh từ nhỏ đã biết nhau. Hơn nữa phần lớn học cùng một trường, sau khi lên đại học Lam Tinh bắt đầu theo đuổi Giang Minh Anh. Đúng vậy, Lam Tinh cũng tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, trường đại học đứng đầu trong nước. Không ít kẻ có tiền đều sẽ đưa con của mình vào trong trường này. Dù sao cũng không có chuyện gì, vừa hay có thể đi giải quyết cái phiền toái này. Diệp Mộ Phàm sờ sờ mũi, nhìn hai người nói. Dẫn đường, anh những lời này lại làm hai người kia ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn có cho rằng Diệp Mộ Phàm sẽ từ chối, sau đó bọn họ uy hiếp một chút, bày ra một chút thủ đoạn của mình. Nhưng Diệp Mộ Phàm đồng ý cũng bớt đi không ít phiền phức cho bọn họ, một người trong đó cười một tiếng nói. đi theo chúng tôi. Nói xong, anh ta đẩy Diệp Mộ Phàm một chút. Diệp Mộ Phàm cười cười, lên một chiếc xe theo họ. Thằng nhóc lá gan không nhỏ, Giang Minh Anh là người cậu có thể có à? Sau khi xe nổ máy, một người cười lạnh nói. Tôi nói cho cậu biết cô Minh Anh là vợ tương lai của anh Tinh chúng tôi. Diệp Mộ Phàm cười cười, không quan tâm anh ta. Vẫn còn cười được đến lúc nhìn thấy anh Tinh là khi cậu khóc đó. Trên mặt người kia lộ ra vẻ độc ác. Đương nhiên, lời này hoàn toàn không có bất cứ tác dụng uy hiếp gì đối với Diệp Mộ Phàm. Anh còn có thể miễn phí đi nhờ xe về khu vực thành thị, quá lời. Xe đi khoảng chừng nửa tiếng, sau đó ngừng lại ở cửa một xưởng sửa xe, có mấy chiếc xe sang trọng đỗ ở đó. Sau khi Diệp Mộ Phàm xuống xe, một người đẩy anh một chút nói. Đi vào, Diệp Mộ Phàm từ cửa chính đi vào, phát hiện bên trong khá lớn, bên ngoài thoạt nhìn là một cái xưởng sửa xe. Thế nhưng bên trong lại cái gì cũng có. Sân quần vợt, sân bóng rổ nhỏ, ở giữa còn có một tầng gác xếp. Trong sảnh lớn, để không ít xe đắt tiền, Diệp Mộ Phàm nhìn thoáng qua. Ít nhất, có khoảng 10 cái, ở giữa chỗ này có một mảnh đất trống lớn, ở trên bầy không ít sofa, lúc này ở trên ghế salon có hơn 20 người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi, Diệp Mộ Phàm nhìn sang, phát hiện mấy người quen. Hấp dẫn ánh mắt người nhất tất nhiên là Lam Tinh nhuộm tóc màu xanh cùng với Chu Đức ngồi bên cạnh anh ta. Đúng vậy, Diệp Mộ Phàm trăm triệu lần không nghĩ tới, Chu Đức cũng ở chỗ này, bên cạnh anh ta còn ngồi một cô gái xinh đẹp mà khêu gợi, lúc này Chu Đức đang ôm eo của cô ta. Thấy một màn như vậy, Diệp Mộ Phàm khẽ cau mày. Lúc Chu Đức thấy Diệp Mộ Phàm cũng hơi kinh ngạc, trừ hai người đó ra, còn có mấy người quen, Trần Nghị cùng Hàn Thước vết thương trên mặt còn chưa lành. Một vài người khác, anh ở trên lần tụ hội cậu ấm con nhà giàu cũng đã thấy qua. Lúc anh đi vào, Lam Tinh đang điên cuồng khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đức, không phải là em nói khoác với anh, căn cứ này hao tốn không ít tiền của em, luận về lắp lại xe, trong nước không tìm ra mấy chỗ lắp lại xe tốt hơn chỗ em đâu, xe mấy người anh em này của em đều lắp lại ở chỗ em đấy. Anh Tinh, người đã mang tới. Hai người nang theo Diệp Mộ Phàm vào nói. Diệp Mộ Phàm bị đẩy đi vào giữa đám người, Chu Đức nhìn Diệp Mộ Phàm, tự cười mà không phải cười nói. Cậu nói bạn trai của Minh Anh chính là cậu ấy à? Lam Tinh sửng sốt một chút nhìn về phía Chu Đức hỏi. Anh Đức, anh quen à? Quen, rất quen, Chu Đức vui vẻ nói. Nhưng mà không cần quan tâm đến tôi đâu, cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Tôi và cậu ấy không quen, thậm chí, coi như là có thù. Lúc này Lam Tinh mới thở dài một hơi, anh ta bắt chéo hai chân, ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn Diệp Mộ Phàm, hờ hững mở miệng nói. Quỳ xuống đi, toàn bộ ánh mắt của gần 20 con người đều rơi vào trên người của Diệp Mộ Phàm, cô gái kia dung mạo rất khá, ăn mặc gợi cảm, tựa như đã nhìn quen rồi, mang một loại ánh mắt xem náo nhiệt nhìn Diệp Mộ Phàm. Trần Nghị cùng Hàn Thước đều ngồi ở đó, có chút hả hê nhìn Diệp Mộ Phàm. Chậc chậc, anh cho là có ông già Giang Quốc Trường kia che chở anh thì tôi sẽ sợ anh à, tôi cũng không phải là cái loại hèn nhát đào quang trung này. Lam Tinh nói đồng thời sắc mặt đen xuống. Tôi bảo anh quỳ xuống nói chuyện, nghe không hiểu à, dứt lời, vài người bên cạnh cầm gậy bóng chảy, ống tuyếp, vợt tennis chụp vân vân đồng thời đi về phía trước mấy bước. Diệp Mộ Phàm sờ sờ mũi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chậm rãi quét qua Lam Tinh, sau đó môi khẽ động mở miệng nói. Cậu cũng xứng sủa ở trước mặt tôi, cách chương.